Khủng bố sống lại, chương 868, ta là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm muộn tiếng vang truyền ra. Một cái nặng nề vô cùng quan tài kim loại trùng điệp rơi tại trên mặt đất, đem bên cạnh mặt đất đều cho chấn phát sách ra. Hoàng kim cùng đặc trùng vật liệu thép chế tạo quan tài cứng rắn mà lại nặng nề, không cách nào tùy tiện dùng ngoại lực phá hoại, đồng thời cũng có thể ngăn cách linh dị ảnh hưởng. Đây là dương gian chuyên môn vì chính mình làm theo yêu cầu. Nhưng là hiện tại, cái này khẩu quan tài kim loại bị Hứa Phong cùng Liêu Phàm cho từ số 1 an toàn trong phòng rời ra. Mở ra nó, một bên, cái kia mặt mũi tràn đầy sưng vù, màu da hiện ra quái dị màu đỏ tím Cố Trình ngữ khí chỉ độn nói. Hiện tại, Hứa Phong run lên một cái. Cố Trình nói ra, đương nhiên, ngươi muốn đợi đến cái gì thời gian, cầm đồ vật liền cần phải đi, ta cũng không muốn thời gian càng kéo dài đến thời gian xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hứa Phong ánh mắt biến hóa bất định. Mà Liêu Phàm cái này lúc sau đã đem chiếc kia cũ kỹ xe taxi lái tới, hắn không có xuống xe, chỉ là hướng về phía Hứa Phong khẽ gật đầu. Hứa Phong, động thủ đi, thật có ngoài ý muốn ta lái xe mang ngươi đi, bất quá ta nghĩ hẳn là không đến mức phát sinh cái gì ngoài ý muốn, dù sao dương gian khả năng thật đã chết, hắn trước khi chết tuyệt đối đem tình huống của mình cho xử lý tốt. Mở quan tài hẳn là uy hiếp không lớn, hẳn là, chuyện này có thể hẳn là sao? Hứa Phong trong lòng âm thầm tức giận, nhưng cũng không có cách, nơi này không ai nguyện ý động thủ. Ai cũng không muốn gánh chịu mở quan tài về sau xuất hiện đợt thứ nhất nguy hiểm. Tốt, ta đến mở quan tài. Hứa Phong hít một hơi thật sâu, hắn lộ ra hơi khẩn trương lên. Hắn mặc dù thân thể xoay khúc chỉ còn lại một cái cánh tay, nhưng là khí lực vẫn như cũ vô cùng khó tin, một tay liền ý đồ nâng lên nắp quan tài. Nặng nề quan tài kim loại bị rung chuyển, lay động thế nhưng là quan tài tuyệt không mở ra. Cái này quan tài không phải vén, là đẩy. Cố Trình nhìn thoáng qua, cảm thấy ra mánh khóe, hắn mở miệng nói. Hứa Phong nhẹ gật đầu, cải biến phương thức, một tay thôi động nặng nề kim loại nắp quan tài. Phong kín nắp quan tài khe hở kim loại xoay khúc biến hình, phát ra kéo kẹt thanh âm, đồng thời nắp quan tài cũng tại một điểm điểm bị xé đục cái lỗ hồng. Thật muốn đánh mở, xe taxi bên trên, Liêu Phàm ngẩng đầu quan sát, tựa hồ rất hiếu kỳ cái này miệng trong quan tài chữa chính là cái gì, nhưng cùng lúc bên trong tâm nhưng lại tràn đầy kiêng kỵ. Dừng tay, các ngươi không thể mở ra cỗ quan tài kia. Cái này thời gian Lý Dương cảm nhận được, hắn lớn tiếng giống giận, muốn đi ngăn cản mấy người này hành vi. Đến cùng vẫn là chậm một bước, đối phương có quỷ vực, hắn không có có thể trước một bước đuổi tới số 1 an toàn phòng. Chuyện này hiện tại không phụ thuộc vào ngươi rồi, mà lại ngươi hẳn là thức thời mới đúng, ta không có ra tay với các ngươi không phải là bởi vì ta không dám giết các ngươi, chỉ là không muốn lãng phí sức lực trên người người không liên hệ mà thôi, nếu như ngươi muốn thử đồ ngăn trở lời nói, hiện tại ta liền để ngươi chết. Cố Trình giờ khắc này xoay người lại, nhìn chòng chọc vào Lý Dương. Hắn nói là nói như vậy, kỳ thật nguyên nhân chân chính vẫn là không muốn giết chết những này tổng bộ người phụ trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nhiễm mạng người, cho dù là cướp đi quan tài đinh, chuyện này cũng sẽ không nghiêm trọng đi nơi nào, tổng bộ sẽ chỉ đi đối phó Liêu Phàm cùng Hứa Phong hai cái này hung thủ giết người, mà không phải đem lực chú ý thả trên người tự mình. Lợi và hại đánh giá, trong lòng của hắn vẫn là ước lượng rõ ràng. Lý Dương lại không để ý đến, hắn vẫn như cỗ lựa chọn lao đến. Không biết sống chết, Cố Trình lạnh như băng nói một câu, sau đó hắn há mồm thở hắt ra. Quỷ vực bên trong lập tức liền có một cỗ thối giữa hôi thối xuất hiện ở Lý Dương bên người, thân thể của hắn nháy mắt liền cứng đờ, cả người ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt lập tức chướng đỏ lên, như là muốn tắc nghẽn hơi thở, làn da đều nghẹn thành màu đỏ tím, mà lại quỷ dị nhất chính là vô luận hắn làm sao hô hấp đều không làm nên chuyện gì. Tắc nghẽn hơi thở cảm giác từ đầu đến cuối tồn tại. Lý Dương, hoàng tử Nhã chạy tới, nàng trông thấy ngã xuống đất bên trên bóp lấy ít hầu, xé rách lấy lồng ngực thống khổ mà giãy giụa, bộ dáng lập tức kinh trụ. Vừa rồi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì cái gì Lý Dương êm đẹp nháy mắt liền ngã xuống đất không dậy nổi rồi. Liền xem như bị linh dị lực lượng cho tập kích cái kia cũng không trở thành không có năng lực phản kháng chút nào mới đúng. Mở quan tài còn ngẩn người làm cái gì? Cố Trình quay đầu khẽ quát một tiếng, Hứa Phong cắn răng một cái, bỗng nhiên đẩy. Nặng nề kim loại nắp quan tài bị trực tiếp đẩy ra, bên trong cũng không như trong tưởng tượng cái kia lệ quỷ khôi phục tràng cảnh xuất hiện, cũng không có phát sinh cái gì hiện tượng quỷ dị, hết thảy đều lộ ra bình tĩnh như vậy. Hứa Phong hướng trong quan tài xem xét, lúc này thần sắc hơi động một chút, chỉ thấy trong quan tài nằm một bộ thanh niên thi thể này không nhúc nhích, âm lãnh, tĩnh mịch, nhưng là quỷ dị nhất chính là thi thể này trên mặt lại bao trùm lấy một tấm cũ kỹ báo chí, cái kia tờ báo tựa hồ nhiễm lấy máu tươi gắt gao dán chặt da thịt, chỉ để lại một cái ngũ quan hình dáng. Mà tại thi thể bên cạnh trưng bày một cây kim sắc trường thương, tràn đầy vết rạn, hình dạng 10 phần quái dị. Trừ cái đó ra liền chỉ còn lại một bộ điện thoại, một cái sạc dự phòng, cùng một cái được mở ra cũ kỹ đỏ hộp gỗ. Không sai, là Dương Gian thi thể, hắn chết. Hứa Phong quan sát một cái, sau đó lớn thở dài một hơi. Hắn không cảm giác được thi thể này có bất kỳ sinh mạng đặc thù, cũng không cảm thấy được Dương Gian có khôi phục dấu hiệu. Linh dị vòng nổi danh như vậy quỷ nhãn Dương Gian, không nghĩ tới cũng chết như thế không có tiếng tăm gì. Cố Trình xác nhận tình huống về sau đột nhiên xuất hiện ở quan tài bên cạnh. Quét nhìn thoáng qua về sau, Cố Trình sưng vù trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Chuẩn bị ngược lại là rất mạo xưng phân, đem chính mình cất vào trong quan tài, lại đem quan tài cất giữ tại an toàn phòng, cơ hồ có thể nói là vạn vô nhất thất, dù là chính mình sau khi chết lệ quỷ khôi phục cũng tuyệt đối sẽ không với bên ngoài tạo thành một chút xíu ảnh hưởng, chỉ là ngươi không nên đem cái kia linh dị vật phẩm mang vào trong quan tài chôn cùng. Cổ nhân đều biết vàng bạc tài bảo không vào quan tài, sợ chính là trộm mộ mở quan tài đoạt bảo hủy hoại thi thể, hiện tại xem ra ngươi cũng không làm sao thông minh, đáng tiếc khi còn sống không thể gặp ngươi một mặt, bằng không ta thật muốn gặp một lần đại danh đỉnh đỉnh quỷ nhãn. Hắn hơi có vẻ cảm khái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại này nhân vật đứng đầu cũng có chết trong quan tài một ngày, để người rất có một loại tiếc hận cảm giác. Cố Trình cảm thán về cảm thán, nhưng là hắn tay chân cũng không chậm, chỉ là quan sát một phen, xác định không có nguy hiểm về sau liền lập tức đưa tay đi lấy món kia kim sắc trường thương, nếu như hắn không có đoán sai lời nói, quan tài đinh đã bị tan vào trong này. Cũng mặc kệ làm sao biến hóa, linh dị vật phẩm thủy chung là linh dị vật phẩm, là không cách nào bị tùy tiện phá hủy, sở dĩ hắn chỉ cần từ bên trong lại lấy ra là được rồi. Cố Trình, ngươi nói xong chỉ cầm quan tài đinh đâu? Cái kia thanh dao chặt cùi cũng bị tan vào cái này trường thương bên trong, ngươi nghĩ cùng một chỗ lấy đi hay sao? Cái này thời gian Hứa Phong nhìn chằm chằm hắn, nhắc nhở nói. Vậy cũng phải có cái tới trước tới sau, ta lấy đi quan tài đinh tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi. Cố Trình nói, mặc dù hắn có thực lực này trở mặt nhưng không có dạng này làm, bởi vì Hứa Phong cùng Liêu Phàm phía sau còn có người, hắn không muốn cuốn vào cái kia đồng hồ quả lắc nguyền rủa sự kiện ở trong đi. Hy vọng ngươi nói được thì làm được. Hứa Phong nói, chúng ta cũng không muốn bởi vì một điểm xung đột liền trở mặt, cái này chẳng tốt cho ai cả. Cố Trình không nói lời nào, bắt lấy cái kia trường thương chuẩn bị lấy ra. Nhưng là rất nhanh hắn chân mày cau lại, thứ này giống như là dính tại Dương Gian trong tay đồng dạng, rõ ràng cầm không kín lại nhất thời ở giữa không có cách nào lấy xuống. Đều chết hẳn còn làm đóa hoa này dạng làm cái gì? Cố Trình bỗng nhiên vừa dùng lực. Kim sắc trường thương cuối cùng là rời tay, nhưng là lực lượng khổng lồ cũng đem nằm trong quan tài thi thể cho trực tiếp kéo lên, đến mức thi thể thẳng tắp cứng ngắc ngồi bất động. Cố Trình, ngươi khi tâm một điểm, Hứa Phong nhìn chính là mí mắt trực nhảy. Dương Gian mặc dù chết rồi, nhưng là trong thân thể của hắn quỷ vẫn còn, mặc dù hiện tại không có khôi phục dấu hiệu, nhưng là khó không chừng Cố Trình loại hành vi này sẽ phát động Dương Gian trong thân thể quỷ giết người quy luật, sau đó thi thể bị bừng tỉnh. Cái này Dương Gian rất có ý tưởng, muốn tập hợp linh dị vật phẩm chế tạo một thanh vũ khí, xem ra đây chỉ là bán thành phẩm, bất quá cách làm này rất có trước xem tính, đáng giá tham khảo. Cố Trình không nói lời nào, ánh mắt của hắn dừng lại trong tay cái kia kim sắc trường thương bên trên. Đầu thương là dao chặt cùi, bất quá một kiện không nhìn thấy dao chặt cùi hình dáng, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra một mặt vết gì loang lổ lưỡi đao. Về phần quan tài đinh thì là bị khảm đính vào phần đuôi. Nên phân đồ vật, Hứa Phong nhắc nhở nói. Sợ cái này Cố Trình cầm cái này hai kiện linh dị vật phẩm liền chạy, dù sao hắn có quỷ vực. Bất quá một bên Liêu Phàm thì là chăm chú nhìn chằm chằm Cố Trình, nếu như hắn thật chạy, không có cách chỉ có lái xe đi đuổi theo, đến thời gian liền xem ai càng hơn một bậc. Dám mời gia hỏa này đến giúp bận bịu, không có khả năng một chút xíu phản chế thủ đoạn đều không có. Cái này thời gian, Hùng Văn Văn cuối cùng là chạy tới, hắn trông thấy trước mắt một màn này lập tức run lên một cái. Người tới chậm, đội trưởng quan tài được mở ra, không hề nghi ngờ, đội trưởng thất bại, hắn chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng tử Nhã giờ phút này đứng tại Lý Dương bên cạnh, nàng một tay đè chặt trong thống khổ Lý Dương, một tay nắm lấy cổ bên trên cái kia đã biến thành đen vòng cổ thủy tinh, ý đồ dùng gạt người quỷ cứu vớt Lý Dương, nhưng hiệu quả không lớn, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. Giờ phút này tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên lộ ra tuyệt vọng cùng mấy phần thê lương. Dù sao từ hôm nay trở đi chi tiểu đội này cũng coi là muốn triệt để xong đời. Hùng Văn Văn lại là nhíu mày trần chờ hồi lâu nói. Không, ngươi bây giờ nói cái này còn sớm, Dương Gian hắn. Không chết, Hoàng tử Nhã có chút ngẩng đầu nhìn xem hắn. Ngươi là đang an ủi ta chỉ là dùng dự báo. Đương nhiên là dự báo nha, Hùng Văn Văn nói ra, mà lại liền tại vừa rồi. Hoàng tử Nhã nghe vậy mãnh nhìn về phía cỗ quan tài kia phương hướng. Cùng lúc đó, Cố Trình cùng Hứa Phong chính tại đều có tâm cơ dự định phân chia như thế nào linh dị vật phẩm thời gian tại bọn hắn bên cạnh cái kia miệng quan tài kim loại bên trong. Thân thể cứng ngắc thẳng tắp ngồi trong quan tài thi thể lại có một chút biến hóa rất nhỏ. Dính dán tại thi thể trên mặt tấm kia cũ kỹ nhuốm máu báo chí cái này thời gian lại bắt đầu một điểm điểm rơi xuống, còn như phong hóa, hóa thành mảnh vỡ, nhanh chóng tiêu tán. Màu đỏ báo chí biến mất đồng thời cái kia nhuốm máu địa phương rút đi. Một tấm tuổi trẻ mà khuôn mặt tái nhợt trình hiện tại trước mắt. Trừ cái đó ra quan tài kim loại bên trong, cái kia màu đỏ hộp âm nhạc cũng ở đây cái thời gian tựa hồ đã mất đi một loại nào đó linh dị lực lượng chèo chống, đột nhiên xuất hiện vài vết sách ra, sau đó răng rắc một tiếng vỡ vụn chỉ còn lại có mấy khối gỗ mục phiến. Một loại nào đó đáng sợ cân bằng bị đánh vỡ, ở đây cân bằng vừa bị đánh vỡ nháy mắt, trong quan tài một cỗ âm lãnh khí tức lập tức tràn lan ra. Kia là một mảnh hắc ám. Hắc ám còn giống như mực nước lấy quan tài kim loại vì bên trong tâm hướng về chung quanh khuếch tán ra, phảng phất tại nhuộm đen mặt đất. Đồng thời, bầu trời bên trên xuất hiện một sợi hồng quang, đồng thời cái này sợi hồng quang cũng đang khuếch tán, lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị hướng về bốn phương tám hướng bầu trời ăn mòn đi qua. Đột nhiên, phát giác được dị thường Cố Trình sắc mặt đột biến, quay người quay đầu nhìn lại. Hứa Phong cũng có một loại hung hiểm cảm giác giống như lệ quỷ ở chung quanh bồi hồi, để người không rét mà run, lúc này theo bản năng quay đầu nhìn lại. Liêu Phàm đứng tại cỗ kỹ xe taxi bên cạnh cái này thời gian nhìn chòng chọc vào cỗ quan tài kia bên trong cỗ thi thể kia. Bởi vì giờ khắc này, Dương Gian thi thể đứng lên, đứng nghiêm trong quan tài, rời đi nơi này, Dương Gian lệ quỷ khôi phục thứ này ta trước mang đi có việc quay đầu liên hệ. Cố Trình thừa này cơ hội muốn cuốn đi trong tay món kia trường thương, trực tiếp vận dụng quỷ vực liền dự định chạy đi. Tình huống bình thường bên dưới hắn là có thể rời đi, đồng thời không hề khó khăn. Quỷ liền xem như khôi phục cũng là cần một chút thời gian. Chỉ cần không bị để ý liền không có việc gì. Chính là bởi vì như thế, hắn mới dám đánh mở miệng này quan tài tra dò xét tình huống. Nhưng mà liền tại Cố Trình muốn đi thời gian, hắn vừa mới bước ra bước chân nhưng lại cứng đờ. Bởi vì, giờ phút này bầu trời đã triệt để bị hồng quang nhuộm dần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thuộc về hắn quỷ vực thế mà trong nháy mắt liền biến mất không thấy, linh dị lực lượng bị triệt để áp chế, thậm chí hắn quỷ vực đô sứ không dùng được. Cái này, không phải lệ quỷ khôi phục bình thường khôi phục không có như thế nhanh. Cố Trình đánh thức, còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, yên tĩnh chung quanh, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Ta, là ai, thanh âm mang theo cứng ngắc nhưng lại cũng không lộ ra khủng bố, có thể lời này rơi tại Cố Trình, Hứa Phong, còn có Liêu Phàm ba người trong tay lại là cảm thấy rùng mình. Nếu như không phải lệ quỷ khôi phục như vậy liền chỉ có một cái khả năng. Dương Gian còn sống, cách chương.